mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 190, Sử Lai Khắc quyết định cầu đặt mua. Sáng sớm ngày thứ hai, Sử Lai Khắc học viện cái kia còn tính toán rộng lớn thao trường. Tự nhiên nhiều hơn rất nhiều tòa mô hình nhỏ nhà gỗ. Khi tất cả người lục tục ngo ngoe tỉnh lại thì phát hiện mình đều ngủ tại cái này nhà gỗ nhỏ bên trong. Tối hôm qua cụng rượu, ngoài tất cả mọi người dự liệu, chữ Vinh Vinh rõ ràng mặt không đỏ hơi thở không gấp nhịn đến cuối cùng. Liền Diệp Chi Thu đều có chút uống say không thanh tỉnh. Nếu không phải cuối cùng chữ Vinh Vinh hoảng tỉnh hắn lấy hồn lực bước ra tửu kinh. Phòng chừng một đám người lúc này khả năng đều còn tại tửu điếm nơi đó nằm sấp. Cuối cùng vẫn là Diệp Chi Thu giơ tay một cái, dùng phi lôi thần vận chuyển thật nhiều lần mới đem người toàn bộ trở về Sử Lai Khắc học viện. Từng tòa cửa nhà gỗ nhỏ lục tục ngo ngoe mở ra. Đái Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng đám người lắc còn có chút không thanh tỉnh đầu óc. Đi lại tập tễnh đi ra, người trên bãi tập dần dần nhiều hơn, tụ thành một đoàn lẫn nhau trò chuyện. Bữa rượu không thể nghi ngờ là rút ngắn song phương quan hệ một loại tương đối thủ đoạn hữu hiệu. Hiện tại Sử Lai Khắc cùng Hoàng Đấu Chiến Đội một đám người đã không giống tối hôm qua cái kia, có chút đối chọi gay gắt. Ngược lại như là gặp phải nhiều năm lão bằng hữu mà. Từng cái trên mặt đều mang theo cười nhạt trò chuyện đánh giấm. Tần Minh, uổng cho ngươi tiểu tử còn biết trở về. Chỗ không xa, Phất Lan Đức Triệu Vô Cực cùng Ngọc Tiểu Cương ba người kết bạn mà tới. Lên tiếng là Phất Lan Đức. Lúc này Phất Lan Đức trên mặt đều cười nở hoa. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Tần Minh nhìn thấy Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực thời gian, cũng là thần sắc có chút xúc động, vội vàng tiến lên đón. Thần sắc trang nghiêm khom người một cái thật sâu cầm người đệ tử lễ nghi. Theo sau mấy người liền ở một bên thao trường dưới đại thụ trên ghế mây ngồi xuống. Hàn huyên lên, mới đầu còn tốt, loại trừ Ngọc Tiểu Cương cái này thật mặt đơ bên ngoài. Ba người khác trên mặt đều là mang theo xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bốn người kéo ra chủ đề phía sau, sắc mặt Phất Lan Đức từng bước biến đến có chút khó coi. Triệu Vô Cực cùng Tần Minh thì là cười khổ, duy nhất không thay đổi, vẫn là Ngọc Tiểu Cương cái này mặt đơ. Trên bãi tập, cuối cùng một gian cửa nhà gỗ nhỏ mở ra. Diệp Chi Thu mang theo chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đi ra. Theo ba người đi ra, từng dãy nhà gỗ nhỏ sinh cơ cực tốc trôi qua, từng bước co rút lại thành từng cái chồi non, rút về dưới nền đất. Diệp Chi Thu không để ý đến Hoàng Đấu Chiến Đội mọi người cái kia thần sắc kinh ngạc. Dễ chịu duỗi lưng một cái phía sau, mới hướng về Phất Lan Đức đám người chỗ tồn tại dưới đại thụ chậm rãi bước đi. Trò chuyện cái gì đây? Diệp Chi Thu cười nhạt tại mấy người bên cạnh dừng bước lại. Hai chân khẽ cong, nhìn hắn cái kia tư thế, tựa hồ là muốn ngồi xuống. Bất quá lúc này hắn dưới mông trống rỗng, cũng không có ghế ngồi. Nhưng theo Diệp Chi Thu hai chân uốn lượn đường cong càng lúc càng lớn. Dưới nền đất, một gốc dây leo vừa đúng sinh trưởng mà ra. Chổ nhánh tán lá trong chớp mắt hóa thành ghế mây hình dáng. Chuẩn xác tiếp được hắn. Hết thảy nhìn lên đều là như thế tự nhiên. Phất Lan Đức nhìn thấy Diệp Chi Thu, trên mặt thần sắc tốt hơn một chút. Phàn nàn nói, Thu viện phó, nói đến Sử Lai Khắc học viện này cũng có ngươi một phần. Ngươi tới phân xử thử. Vừa mới Tiểu Cương đề nghị nói muốn mang lấy Sử Lai Khắc toàn thể học viên đi thiên đấu hoàng gia. Học viên làm giao lưu sinh, mượn dùng bên kia nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh. Nếu như thật đi, vậy chúng ta Sử Lai Khắc vẫn là Sử Lai Khắc sao? Không được thiên đấu hoàng gia học viện phụ thuộc. Thu viện phó, Tần Minh nhìn xem Diệp Chi Thu có chút ngốc lăng. hắn còn tưởng rằng vị này chỉ là chính mình tiểu học đệ đây. Không nghĩ tới Phất Lan Đức thế mà lại xưng hô hắn là thu viện phó. Diệp Chi Thu thì là bình chân như vậy, hai tay ôm sau gáy, thân thể liệt nửa người trên ghế, khép hờ lấy hai mắt tựa hồ ngay tại suy tư. Thiên đấu hoàng thành bên kia hắn là khẳng định là muốn đi. Sử Lai Khắc học viện muốn toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư đại tái danh ngạch, nhất định phải lựa chọn một phương thế lực gia nhập. Không phải vậy bọn hắn học viện thế nhưng liền tư cách dự thi đều không có. Hơn nữa, băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng tại thiên đấu hoàng thành bên kia trong lạc nhật rừng rậm. Đối với tiên thảo Diệp Chi Thu thế nhưng trông mà thèm rất lâu. Hắn cũng đến tìm cơ hội mang đường tam đi qua vơ vét. Không có cách nào, tựa hồ những tiên thảo kia cần thủ pháp đặc biệt mới có thể hái. Thủ pháp này hắn cũng sẽ không. Không phải vậy độc cô bác cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn khả năng sớm bị hắn rời trống. Diệp Chi Thu suy tư thật lâu, mới chậm rãi nói. Nói thật, Sử Lai Khắc học viện trước mắt tình cảnh, chính xác kém một chút. Dù cho ta lại cho viện trưởng ngươi quyên tài mấy trăm vạn kim hồn tệ, cũng không có khả năng chế tạo ra hoàn thiện nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh. Nguyên cớ ta cảm thấy đại sư đề nghị có thể thực hiện. Ngươi, Phất Lan Đức bị nghẹn có chút nói không ra lời. Lông mày nhếch lên, ánh mắt tại Diệp Chi Thu cùng trên mình Ngọc Tiểu Cương qua lại liếc nhìn. Giật mình nói, hai người các ngươi là thương lượng xong đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều, Ngọc Tiểu Cương khóe miệng giật giật. Diệp Chi Thu đồng dạng lắc đầu, trả lời. Viện trưởng, chỉ bất quá ta cùng đại sư nghĩ đến cùng nhau đi mà thôi. Muốn tiểu tam bọn hắn tiến bộ càng nhanh, mượn dùng học viện khác tài nguyên không thể nghi ngờ là rất không tệ lựa chọn. Chúng ta có thể mang theo học viện tập thể thầy trò cùng đi. Tới một chiêu mượn gà đẻ trứng, mượn gà đẻ trứng, tất cả mọi người ánh mắt đều là mộng mộng. Chỉ có Ngọc Tiểu Cương tựa hồ đoán được Diệp Chi Thu ý nghĩ. Ánh mắt lấp lóe bên trong, có chút vẻ hiểu rõ. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Không sai, liền là mượn gà đẻ trứng. Chúng ta có thể cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện lập xuống hợp đồng. Sử Lai Khắc học viên vẫn là từ chính chúng ta giáo dục. Bọn hắn không thể can thiệp. Đồng thời, chúng ta có thể mượn dùng bọn hắn thiết bị tài nguyên. Làm chúng ta muốn đi thời gian, bọn hắn cũng không ngăn được. Để báo đáp lại, Sử Lai Khắc có thể trên danh nghĩa Thiên Đấu Hoàng gia học viện giúp bọn hắn tranh thủ các hạng vinh dự. Đây là cục diện hai phe đều có lợi. Ta tin tưởng Thiên Đấu Hoàng gia học viện sẽ không cự tuyệt. Cái này, tất cả mọi người nghe hiểu. Liền chỗ không xa dựng thẳng lỗ tai, yên tĩnh nghe lén bên này nói chuyện đường Tam Ngọc Thiên Hằng đám người. Cũng là nghe rõ, Phất Lan Đức cúi đầu trầm tư một chút, nhìn hướng Tần Minh, người cảm thấy Thiên Đấu Hoàng gia học viện lại là thái độ gì? Tần Minh cười cười, trả lời, ta tin tưởng, Thiên Đấu Hoàng gia ba vị học viện thủ tịch sẽ không cự tuyệt loại điều kiện này. Bất quá là trong học viện nhiều mấy trương miệng ăn cơm mà thôi. Những cái kia nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh chúng ta cũng chuyển không đi. Đối Thiên Đấu Hoàng gia học viện tới nói, đây cũng là mua bán không vốn, cực kỳ có lời. Chờ một chút, lại thêm một cái điều kiện. Thiên Đấu Hoàng gia học viện có lẽ có hai cái một năm sau toàn bộ đại lục cao cấp tinh anh hồn sư đại tái danh ngạch. Chúng ta Sử Lai Khắc muốn một cái. Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt đờ đẫn nói. Đây mới là hắn chân chính mục đích. Tần Minh suy xét một hồi, cũng không có vấn đề. Loại trừ hoàng đấu chiến đội, Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng tìm không ra cái gì ra dáng đội ngũ. Lấy học đệ bọn họ ưu tú thiên phú, điều kiện này ta đi nói một chút hẳn là có thể thỏa mãn. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu. Không nói chuyện, Diệp Chi Thu thì là khóe miệng có chút nhấc lên. không biết rõ đến lúc đó cái kia tuyết băng vẫn sẽ hay không tìm phiền toái. Đem bọn hắn một đám người làm ra học viện đây, hẳn là sẽ không đi. Hiện tại thiên đấu thế nhưng tuyết thanh hà thiên hà, chỉ cần mình đi nói một câu, có lẽ liền thật tốt. Chẳng qua nếu như đám người bọn họ đi thiên đấu hoàng gia học viện, tựa hồ Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long liền không khả năng trực tiếp đến cô độc đến già chết. Là lựa chọn thiên đấu đây, vẫn là lựa chọn Lam Phách đây? Đây là một vấn đề. Nói đến, Ngọc Tiểu Cương trước đây tại Nặc Đinh sơ cấp học viện thời điểm, đối với mình còn không tệ. Diệp Chi Thu cũng có giúp hắn cùng Liễu Nhị Long tác hợp một thoáng ý nghĩ, coi như báo đáp lúc trước chiếu cố tình cảm đi. Nếu như đến lúc đó đi thiên đấu hoàng gia học viện, Độc Cô Bác vẫn là dựa theo nguyên tắc cái kia xuất hiện, Diệp Chi Thu dự định thuận theo tự nhiên, không đi làm qua phát triển, không xuất hiện lời nói, quên đi, chính mình ngay tại thiên đấu hoàng gia học viện lăn lộn tốt, không có chuyện còn có thể đi trêu chọc Tuyết Thanh Hà. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.